Chương 2210, Thiên Phẩm Thần Dược. Một kiếm sẽ đem người áo đen chém giết, Trầm Tường cầm kiếm tay đều kích động được run rẩy lên, Cửu Tiêu Thần Kiếm hư hao yên nguyên mạnh mẽ như vậy, nếu là hoàn hảo không tổn hao gì chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Hiện tại hắn minh bạch Cửu Tiêu Thần Đế năm đó bởi vì thanh kiếm này hư hao, liền lập tức lọc vào nhiều thần quốc vây công nguyên nhân, không có thanh kiếm này, Cửu Tiêu Thần Đế thực lực sẽ hạ thấp rất nhiều, là đối phó hắn cơ hội tốt nhất. Nguyệt Nhi lập tức dùng Tinh Nguyệt Địa Ngục khiên chế trụ mặt khác hai cái người áo đen, bọn hắn bị Tinh Nguyệt Địa Ngục phóng xuất ra hấp lực cho mút ở, bản thân mình cũng khó có thể nhúc nhích, hiện tại thiếu đi một đồng bạn cộng đồng ngăn cản lực lượng, khiến cho áp lực của bọn hắn càng lớn, thân thể từng chút một bị hấp đi qua. Cho các ngươi tiến vào Tinh Nguyệt Địa Ngục quá tiện nghi các ngươi rồi, đi chết đi. Trầm Tường tiến lên lại một kiếm, oanh, lại là một kiếm tiêu diệt một cái người áo đen, Trầm Tường lần nữa cảm nhận được vừa rồi cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Cái này lại để cho trong cơ thể hắn thần lực sôi trào lên, đừng muốn đi vào. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, ở phía xa chính là một kiếm bổ tới, lần này hắn sử dụng Lưu Tinh Thần Kính, thông qua Cửu Tiêu Thần Kiếm bổ ra một đạo kiếm khí. Cái kia người áo đen đã muốn đi vào Tinh Nguyệt Địa Ngục rồi, tại đi vào lập tức, bị Trầm Tường kiếm khí đánh trúng, thân thể tại bạo tiếng nổ bên trong nổ tung, hóa thành một hồi mảnh vỡ. Diệt sát cái này ba cái người áo đen về sau, Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi lập tức đi Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước bên kia. Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước đều bị thương, cái kia hai cái người áo đen đều khá là mạnh mẽ, mà bọn hắn trông thấy Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi tới, lập tức lui lại, đừng muốn chạy, Nguyệt Nhi nhẹ hô, chỉ thấy dưới người nàng cái kia khối tam giác phiến đá lập tức phi bắn đi ra, phóng xuất ra hai đạo thần quang, định trụ cái này hai gã người áo đen. Trầm Tường đã sớm tốt nhất rồi chuẩn bị, ở phía xa bổ ra hai đạo cuồng bạo kiếm khí như là hai cái hỏa diễm nộ lông, đối với cái kia hai gã người áo đen gào thét mà đi, lập tức xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Đem bọn hắn xé nát, nhìn xem cái kia lưỡng cổ thi thể tại thiêu đốt bên trong hủy diệt, Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước đều thở dài một hơi, các nàng lúc này đều chầm chầm vào Trầm Tường trong tay cái thanh kia không có mũi kiếm Cửu Tiêu Thần Kiếm, các nàng đương nhiên nghe nói qua Cửu Tiêu Thần Đế cái thanh này nổi danh Cửu Tiêu Thần Kiếm, không nghĩ tới vậy mà tại Trầm Tường trong tay, Cửu Tiêu Thần Đế tuy nhiên đã chết đi, nhưng hắn năm đó luyện chế rất nhiều đồ đạc đều lưu truyền tới nay, hơn nữa đều là phi thường nổi danh hơn nữa rất lợi hại thần binh thần khí. Có được một kiện chính là phi thường đáng giá khoe khoang được rồi, mà Trầm Tường đã có Cửu Tiêu Thần Đế năm đó dùng để đại chiến tứ phương thần kiếm. Rầm rầm rầm, xa xa Tiêu Ngọc Lan cùng Hắc Thạch Thần Tôn đánh túi bụi, chiến đấu kịch liệt như là hủy thiên diệt địa giống như, lúc này nếu như này lờ mờ, không trung mây máu đằng đằng, lại để cho người như là tại địa ngục. Ngươi là của ta, ha ha. Một đạo tiếng cuồng tiếu đột nhiên xuất hiện tại Trầm Tường sau lưng, một hồi ánh sáng màu đỏ lập lòe mà lên, bao phủ tại Trầm Tường trên người. Trầm Tường, Nguyệt Nhi kêu quát lên. Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước cũng lập tức tiến lên, làm cho các nàng khó có thể lý giải chính là, xa xa Tiêu Ngọc Lan còn tại chiến đấu lấy, mà cái kia Hắc Thạch Thần Tôn lại ở bên cạnh. Liên Phi các nàng tiến lên thời điểm, bao phủ Trầm Tường cái kia trận ánh sáng màu đỏ lập tức tản ra, biến thành một cái cực lớn lò đan. Đi, Hắc Thạch Thần Tôn đem lò đan thu lại, sau đó cuồng tiếu lấy biến mất trong bóng đêm. Tiêu Ngọc Lan cũng đình chỉ chiến đấu, bởi vì Hắc Thạch Thần Tôn đột nhiên không thấy rồi, không trung mây máu cũng đã biến mất, là thân ngoại hóa thân, Nguyệt Nhi nói ra. Chúng ta đi qua Ngọc Lan tỷ bên kia. Trầm Tường bị cái kia trận màn hào quang ở, thân thể không thể động đậy, sau đó tự đi tới một cái bốn phía đều là hỏa diễm địa phương, hắn trống to kêu to lên, nhưng một chút tác dụng đều không có. Không bao lâu, hắn liền nghe bên ngoài truyền đến đối thoại thanh âm. Sư phó, bắt được tên hỗn đảng kia sao? Đây là A Hắc thanh âm. Trầm Tường lập tức minh bạch, hắn bị Hắc Thạch Thần Tôn dùng cái gì đó cho vây khốn rồi, hắn hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, Tiêu Ngọc Lan các nàng bên kia không cần hắn lo lắng. Tiêu Ngọc Lan cùng Nguyệt Nhi thực lực đều rất cường, coi như là Hắc Thạch Thần Tôn cũng không làm gì được các nàng. Đã bắt được, bao nhiêu điểm sự tình. Hắc Thạch Thần Tôn cười nói, trong đêm tối ta là vô địch đấy. Sư phó, như vậy ta bây giờ có thể giáo huấn một chút hắn sao? Hỗn đảng này thế nhưng mà đạp ta một cước, còn nhục nhã qua ta. A Hắc hồi tưởng lại những chuyện này, trở nên thập phần táo bạo, đối với lò đan oanh mấy quyền. Ta trước giam cầm lực lượng của hắn, bất quá ngươi không thể đánh chết hắn, nếu không thiên luyện thần thuật cũng không dùng được. Hắc Thạch Thần Tôn nói ra. Trầm Tường hiện tại bị nhốt tại Hắc Thạch Thần Tôn trong lò đan, chung quanh hắn hỏa diễm đột nhiên biến thành xiềng xích, đem hắn bao phủ lại, chân của hắn chân đều bị xiềng xích buộc chặt ở, lại để cho hắn kinh hãi chính là, hắn thần hải vậy mà cũng bị phong bế, hắn không cách nào xem thấy mình thần hải. Rơi vào Hắc Thạch Thần Tôn loại này thần đế cấp bậc cường giả trong tay, Trầm Tường mặc dù thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng thúc thủ vô sách, hiện tại có thể rồi, Hắc Thạch Thần Tôn nói ra, lò đan cái nắp bị mở ra, A Hắc đem Trầm Tường bắt đi ra, ha ha. A Hắc điên cuồng cười ha hả, sau đó đối với Trầm Tường quyền đấm cước đá, cho ngươi hung hăng càng quấy, cho ngươi thắng ta, cho ngươi đá ta. A Hắc như là tên điên đồng dạng, rống to kêu to đạp đánh Trầm Tường. Trầm Tường bị đánh một trận, nhưng cũng chỉ là khá đau nhức mà thôi. Nhục thể của hắn cường đại như vậy, căn bản không phải A Hắc tùy tiện ghi nhớ có thể tổn thương đấy. Nhưng là bị A Hắc như vậy khi nhục, hắn trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Lúc này hắn phẫn nộ ánh mắt càng làm cho A Hắc trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Hắn ra tay cũng càng ngày càng nặng. Hắn lo lắng Trầm Tường sẽ trả thù hắn. Hắn hận không thể muốn đem Trầm Tường giết chết, như vậy mới có thể lau đi trong nội tâm sợ hãi. Đã đủ rồi, Hắc Thạch Thần Tôn một bả túm ở A Hắc. Hắn đối với A Hắc phi thường hiểu rõ, nếu như tiếp tục nữa, A Hắc nhất định sẽ động thủ đem Trầm Tường giết chết đấy. Hắc Thạch Thần Tôn lần này trảo Trầm Tường thế nhưng mà hao tổn không ít lực lượng, bởi vì hắn không ngờ rằng Tiêu Ngọc Lan cùng Lục Đạo Thần Đỉnh xuất hiện. Trầm Tường lần nữa bị ném nhập trong lò đan, lúc này hắn yên nguyên bị giam cầm lấy, không cách nào nhúc nhích, không cách nào sử dụng thần lực. Hiện tại bắt đầu luyện hắn, rất nhanh có thể luyện thành đan. Hắc Thạch Thần Tôn ném vào hơn 10 loại thần dược đi vào, sau đó rót vào mãnh liệt hỏa diễm. A Hắc, ngươi đến khống chế hỏa diễm đốt cháy, đại khái 3 ngày thời gian, thần dược mới có thể bị luyện hóa. Những này thần dược đều là bị ta tỉ mỉ cải tạo qua đấy, rất dễ dàng có thể luyện hóa. Nghe thấy có thể tự mình luyện hóa Trầm Tường, A Hắc lập tức hạnh phúc vô cùng. Ngươi thỏa thích sử dụng chính mình cường đại hỏa diễm đốt luyện hắn a. Hắc Thạch Thần Tôn đem vị trí tặng cho A Hắc, lại để cho A Hắc thả ra hỏa diễm đến đốt luyện Trầm Tường. Sư phó ngươi đi đâu vậy? A Hắc hỏi. Lục Đạo Thần Đỉnh xuất hiện, cái này Lục Đạo Thần Đỉnh hoặc là bị ta được đến, hoặc là đem nó hủy diệt, thứ này đối với uy hiếp của ta rất lớn. Hắc Thạch Thần Tôn nghiêm túc nói. A Hắc, tại đây liền giao cho ngươi rồi. Đã biết sư phó. A Hắc trên mặt tràn đầy âm tàn, phóng xuất ra rất cuồng bạo hỏa diễm, trong miệng nhớ kỹ, Trầm Tường, loại tư vị này khẳng định rất thoải mái a. Trầm Tường có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm, Hắc Thạch Thần Tôn đã đi rồi, bên ngoài chỉ còn lại có A Hắc rồi, nếu là đem không bị giam cầm thần hải cùng thân thể, cái này A Hắc căn bản không phải đối thủ. Cái này Hắc Thạch Thần Tôn muốn đem ta luyện thành cái gì đang, vậy mà thả nhiều như vậy quý hiếm thần dược, xem ra đều là thái phẩm thần dược, không đúng, là thiên phẩm đấy. Trầm Tường căn cứ những này thần dược lúc này tản mát ra dược khí để phán đoán, nếu so với thượng phẩm thần dược cường rất nhiều lần,